Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 73, hãy kể thử những câu trả lời thông minh nhất bạn từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, hãy kể thử những câu trả lời thông minh nhất bạn từng thấy source Weibo. Dịch y nhia, 18116. Hôm ấy đi mua quần áo, thấy bán đắt quá nên chê một câu, người bán hàng bực bội, không có tiền thì đi mua làm gì. Mình, cô có tiền sao cô còn ở đây bán. 27221. Hỏi, sau khi bị xe tông, bắn xa 10 mét, đứng dậy, nói câu gì nghe oách nhất? Đáp, xe tiếp theo. 34971. Hỏi, kỹ năng làm choáng dài nhất trong LOL là gì? Đáp, điện thoại của bạn gái. 44107. Bữa đó đi ra ngoài ăn cùng bạn trai, bạn bên cạnh có một cặp chàng trai lấy những thứ cô gái ăn không hết qua bên mình rồi ăn. Tôi, anh ơi, coi họ dễ thương chưa kìa. Bạn trai, có bao giờ em ăn để thừa cái gì hay sao? 53882. Hỏi, cảm giác khi học toán. Đáp, giống như xem phim Mỹ không có sắp. 63733. Hỏi, một ông chồng tốt thì trong ví phải có ảnh của vợ mình, đúng hay sai? Đáp, sai, một ông chồng tốt thì không nên có ví của riêng mình. 73733. Hỏi, Dương Mịch và Đường Yên cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai? Lý Dịch Phong, hai người họ là chị em tốt, không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng có thể cùng ngày cùng tháng cùng năm. 83554. Hỏi, trong tàu điện ngầm, làm cách nào để đoán được người nào chuẩn bị xuống? Đáp, người nhét điện thoại trở lại túi. 93240. Cậu lùn thật đó, mắt chó luôn nhìn thấy mọi thứ thấp hơn, cho cậu một cơ hội nữa, giờ cậu còn thấy tôi lùn không? 102914. Hỏi, cậu cho rằng từ xưa tới nay, nhân vật hư cấu nào là vĩ đại nhất? Đáp, con nhà người ta. 112818. Trí nhớ của tôi kém lắm. Kém thế nào, cái gì kém thế nào cơ? 12 2732. Sao ngực mày bé vậy? Tao giống bố tao đấy. 13 2523. Trải nghiệm khi có một cô bạn gái thông minh. Lấy điện thoại thằng bạn gọi cho cô ấy, điện thoại vừa thông, mình còn chưa kịp lên tiếng, cô ấy đã gọi, anh yêu. 14 2282. Mày ăn xít mà lớn hay sao hả? Chuẩn, tao ăn mày mà lớn đấy. 15 1898. Có một cô kể, bạn cô ấy tới nhà cô ấy chơi, vừa đúng hôm con trai cô ấy đưa bạn gái về thăm. Bạn cô ấy nói một câu, thằng cu này khéo chọn y như bố nó. Một câu mà khen được cả bốn người. 16 1996. Hỏi, nếu tình địch của bạn và người đã phản bội bạn cùng rơi xuống nước, bạn sẽ đi sàn hay đi hát karaoke? Đáp, ghi lại cảnh trên, về nhà từ từ xem lại. 17 1914. Vì sao cá ở mấy vùng biển sâu lại xấu như thế? Vì vùng biển sâu không có ánh sáng chiếu tới, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, không ai nhìn thấy ai, nên tất cả cứ tùy tiện, bề ngoài kiểu gì cũng được. Vậy cậu là cá ở vùng biển sâu? 18 1885. Hỏi, nếu giáo viên chủ nhiệm rơi xuống nước thì phải làm sao? 1. Triệu hoán cá ăn thịt người. 2. Viết một bài kiểm tra để làm bình tĩnh lại. 3. Lấy chủ đề rơi xuống nước, viết một bài văn ít nhất 800 chữ. 19 1612. Hỏi, con gái tôi năm nay 3 tuổi, thích thứ gì cũng không bao giờ chịu nói, mà tôi phải hỏi, phải đưa cho con bé thì con bé mới chịu. Có phải con bé gặp chướng ngại gì về tâm lý không? Đáp, đừng nói là 3 tuổi, phụ nữ 30 tuổi cũng như vậy đó. 20 1379. Anh ấy nói, rốt cuộc anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh? Tôi, làm, đầu cá kho tiêu, bún nấu thịt, đậu phụ sốt cay, phổi phu thê, cá chua ngọt, chân giò đông pha, vi cá chiên, hải sâm thái sợi, thịt vịt muối, thịt dê nướng hành, đậu phụ đút lò, ốc biển kho tàu, thịt bò khô, thịt viên xào, gà nấu ớt. Cuối cùng thì đơn giản thôi, làm thêm cái móng lợn dầm tương là được rồi. 21 984. Sao sáng nay cậu không nghe máy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại tớ tắt chuông đã nhiều năm nay, nghe máy gì gì đó là dựa vào cái duyên cái số. 22 842. Sao giếng lại có hình tròn? Nếu nó là hình vuông thì mày cũng lại hỏi sao nó lại vuông thôi, dù sao thì nó cũng phải có hình dạng gì đó chứ. 23 858. Mày miệng chó không khạc được ngà voi, thế mày khạc cho tao xem nào. 24 661. Cho mày 100 triệu, có việc gì bảo mày làm mày cũng không làm không? Trả lại cho mày. 25 661. Con gái các cậu mùa hè cũng mặc bra không nóng à? Bọn này không mặc thì các cậu lại nóng. Cách chương.